Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, Đằng Giáp Vô Địch. Phi Lỗ Vương được Bạch Thuấn Đằng Giáp phương pháp luyện chế về sau, liền mệnh chu vi những cái không tham chiến phi lỗ bộ tộc toàn bộ thu thập cây mây cùng tinh luyện. Dầu cây trầu, chế tác đằng giáp cũng cần thời gian. Sở quốc bên kia đã dựa vào quân lực nghiền ép, đem sở quốc cùng phi lỗ biên giới tuyến lần thứ hai ra bên ngoài kéo dài thân đi ra ngoài một ít. Phi lỗ hoang vắng, hơn nữa lại không có trung nguyên loại kia, thổ địa, chấp niệm. Vốn là không thèm để ý, nhưng đây không phải thân thiện trao đổi, mà là xâm lấn. Phi lỗ vương dựa vào sở quốc hấp thu tiếp nhận khối này phi lỗ thổ địa thời điểm. Điên cuồng chữ hàng đằng giáp, rất nhanh, một nhánh đằng giáp binh liền thành hình, mặc kệ bọn hắn nguyên bản quân sự tố dưỡng có bao nhiêu thấp. Người giết chết người khác không đả thương được ngươi, là một mọi người sẽ biến thành không e ngại cái chết duệ sĩ. Bản thân liền đao tiễn không vào, hơn nữa sĩ khí dồi dào, dù cho phi lỗ binh sĩ chiến trận loạn tung lên, không có một chút nào trương phương pháp, cũng đem sở quốc Hàn Quốc hai chi đội ngũ đánh hôn thiên ám địa. Hầu gia, lĩnh quân xuất chinh Hàn Quốc Tả Hữu Tư Mã, hai người đều là một thân chật vật trở lại soái doanh. Quỳ rạp xuống một nam tử trước mặt, xem ra các ngươi là thất bại, địch nhân có bao nhiêu? Nam tử trên người mặc 033 bạch y, khuôn mặt tuấn mỹ, ngồi ở soái vị bên trên, một đôi lạnh lẽo con người nhìn về phía hai người, hỏi, bẩm hầu ra, có chừng 3.000, Hữu Tư Mã bước lên trước, trả lời, 3.000 người, nghe được câu trả lời này. Nam tử đột nhiên nheo mắt lại, không khí chung quanh một hồi trở nên càng thêm rét lạnh lên. Nam tử bản thân chính là tu luyện băng thuộc tính công pháp. Hiện tại phi lỗ lại là trăm năm khó gặp trời đông giá rét. Không khác nào là trời giúp hắn công phạt phi lỗ, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới. Vừa thắng mấy trận chiến, đột nhiên Hàn quân liền chịu đến như thế nhất kích. ABDS đón đầu đòn nghiêm trọng, hai chi Hàn quân toàn bộ thảm bại mà về. Hầu gia thứ tội, cái kia phi lỗ, 3 vạn Hàn binh sĩ, coi như đứng đang cho bọn hắn giết, cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Tả Tư Mã đang chuẩn bị biện giải, nam tử vỗ bàn mà lên, quát lạnh một tiếng, nói, hầu gia, trên thực tế chúng ta cùng đứng cho bọn họ giết cũng không có gì không giống. Hữu Tư Mã cười khổ một tiếng, nói, ô, Lý Khai tướng quân nói nghe một chút. Nam tử chân mày cau lại, ngồi trở lại soái vị bên trên, nhìn phía dưới một mặt sầu khổ Hữu Tư Mã, nói, phi lỗ nhất tộc không biết tại sao nhiều một loại đao thương bất nhập khải giáp. Liền ngay cả ta bảo kiếm đều vô pháp xuyên thấu bọn họ phòng ngự. Cái kia được gọi là Lý Khai Hữu Tư Mã, cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông kiếm nhận, cười khổ hồi đáp, cái kia được gọi là Lý Khai Hữu Tư Mã, cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông kiếm nhận, cười khổ hồi đáp, đau thương bất nhập khải giáp, thú vị, mang lên nhìn, nam tử sờ lên cằm, rất hứng thú mà cười đối với hai người nói, nghe được nam tử, Tả Hữu Tư Mã chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Không có bất kỳ cái gì hành động, bẩm hầu ra, chúng ta cũng không có thu được cái kia khải giáp. Hữu Tư Mã Lý Khai nhắm mắt chắp tay hồi đáp, không có thu được, cũng là mang ý nghĩa. Các người liền địch nhân một bộ thi thể đều không có chiếm được. Liền trực tiếp trốn về, nam tử nụ cười trên mặt từ từ biến mất, chu vi nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Trên mặt đất thậm chí bắt đầu bao trùm lên băng xương. Hầu gia tha mạng, mặt tướng nhất định sẽ đoạt được cái kia phi lỗ khải giáp. Hiến vào cho hầu gia, để Hàn Quốc cũng nhiều ra như thế một nhánh không thất bại quân. Quét ngang Trung Nguyên, Tả Tư Mã mười phần có ánh mắt đất nằm sấp trên mặt đất. Lớn tiếng xin tha đồng thời cam kết. Hàn Quốc khu vực tiểu thu thuế thấp, binh sĩ ít. Bạch Thuấn ở Tần Huệ Văn Vương doanh tứ thời kỳ gặp phải cái kia cùng hắn, ký kết khế ước, Hàn Vương. Vì là có thể có đủ tư sản, thậm chí cùng sở quốc đại thần chơi cờ đến thắng được tiền tài lấy mạo xưng làm quân tư. Khi đó Hàn Quốc hay là có lực đánh một trận, đều cần như vậy, càng khỏi nói hiện tại cái này đã bị Bạch Thuấn cùng Tần Quốc không ngừng suy yếu mấy chục năm Hàn Quốc. Trận chiến này công phạt phi lỗ, chịu không nổi chính là bại, bại về nước liền hẳn là trọng tội, thậm chí là tội chết. Tới trước nhất chiến, 3 vạn Hàn binh sĩ bị phi lỗ 3.000 đằng giáp binh giết lùi. Đã là chuyện cười lớn, nhiều hơn nữa ra chiến dịch chiến bại, Hàn Quốc cũng thua không dậy. Hàn Quốc bên này binh sĩ sợ chết, đám người ô hợp tụ tập lại đại quân. Bản thân liền so với phi lỗ những cái binh sĩ cao không đi nơi nào. Tự nhiên là thảm bại mà về, mà đổi thành một bên sở quốc, đánh Hàn Quốc công phạt danh hào, bị đằng giáp binh phục kích, tuy nhiên cũng đại bại mà về, nhưng may mà rút lui quả đoán, không có tạo thành quá nhiều thương vong, hơn nữa còn thu hoạch được vài món đằng giáp. Sở quốc bên kia đang thán phục với đằng giáp kiên nhận tính đồng thời. Cũng kiên cố công phạt phi lỗ tâm. Loại này đằng giáp cũng chỉ có ở Nam Phương Man Hoang chi địa có thể chế tác. Cho dù là đã từng tự xưng Tam Man gì vậy, sở quốc cũng vô pháp lượng lớn sản xuất. Một bên khác, biết được phi lỗ chiến thắng chiến dịch Bạch Thuấn, mang theo Diễm Linh Cơ đi tới giao chiến tiền tuyến. Phi lỗ Vương Định dưới thứ hai đô thành ở ngoài. Phi lỗ không có chuyên nghiệp thám báo, nhưng lại người người là thám báo. Bạch Thuấn chuẩn bị vào thành để phi lỗ Vương đi bắt cái đầu lưỡi trở về. Tốt lên tiếng hỏi Hàn sở hai nước còn có ít nhiều thực lực. Chủ nhân, chúng ta đi bọn họ trong quân đội vui đùa một chút được không? Thật sao tương đương, Diễm Linh Cơ nhìn xa xa Hàn Quốc doanh trướng. Đột nhiên nhảy đến Bạch Thuấn trên lưng, hai tay ôm dịu dàng nói, Bạch Thuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.